Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ thuyền không có địa điểm dừng lại cố định, nhưng Lâm Phong lại phát hiện, không biết là ở trên hòn đảo nào, có mấy ngàn người dựng lên tế đành, có đồng nam đồng nữ quần áo hoa lệ, thông qua ca múa tế tự, bờ biển trưng bày vô số kỳ chân dị bảo làm cống phẩm, có tu sĩ già nua quỳ lại ở phía trước, đám người sau lưng đi theo hắn, làm ra các loại nghi thức tế tự dườm già. Nhạc khúc rất cổ xưa, lấy nhạc khí thanh đồng làm chủ phát ra tiếng vang thanh thúy, khi thì kéo dài, khi thì trầm đục, khi thì thanh tịnh. Tuần hoàn theo một loại quy luật đặc biệt nào đó. Sau khi quỳ lạy hoàn tất, lão tu sĩ dẫn đầu từ bên cạnh mang tới một cái khay, thành kính nâng quá đỉnh đầu, trong miệng nói liên miên lải nhải cái gì đó. Trong khay đặt một quả cây, hình dạng giống như trái tim, Lâm Phong quét nhìn qua, Thái Thượng Linh Bảo Giám lập tức cho ra kết quả. Duyên thọ quả tăng thêm 10 năm thọ nguyên, là bảo bối cực kỳ khó được. Lâm Phong đỏ mắt nhưng cũng biết nơi này không bình thường, trước không nói U Minh Chu quỷ dị, chỉ nói những người bên bờ kia, cũng không thiếu cao thủ kim đan kỳ nguyên anh kỳ, không phải nơi mình có thể làm loạn. Ngay sau đó Lâm Phong phát giác được trong góc U Minh Chu, một khô lâu tựa hồ ý động, vươn tay nhẹ nhàng nâng lên, duyên thọ quả bồng bềnh bay tới. Khô lâu cầm duyên thọ quả tựa hồ đang tự hỏi, hơi trầm ngâm một lát, sau đó phất tay, rõ ràng là cái bộ xương khô, lại không biết lấy đồ vật từ đâu tới. Đây là một cái ngọc giản, bên trong hẳn ghi chép kinh văn chân quý, hắn tiện tay ném đi trực tiếp bay tới trước người lão già. Thần sắc lão già kích động nhặt lên, đưa cho một thanh niên ở bên cạnh, thanh niên kia cầm lấy dán vào mi tâm, lập tức kinh hỉ nói. Là tâm pháp thiên phẩm của trúc cơ kỳ, cái này cũng khó trách hắn kích động, nếu tu vi ngang nhau tu luyện tâm pháp, võ kỹ thần thông cao hơn người khác như vậy thì chú định vô luận là khả năng ngưng kết kim đan, hay chiến lực đều sẽ cao hơn không ít. Lão già khẽ vuốt râu tựa hồ cực kỳ hài lòng, lúc này mới cầm bảo vật khác từng cái trình lên. Mỗi một loại bảo vật đều có bộ xương khô động tâm, lấy vật phẩm cực kỳ chân quý đổi lấy, mỗi một dạng đối với Lâm Phong mà nói đều có sức hấp dẫn rất lớn, càng mấu chốt là Lâm Phong căn bản không hiểu rõ những khô lâu kia giấu đồ vật ở nơi nào. Dần dần, lão già kia liên tiếp đổi được 7-8 bảo vật nhưng 2-3 lần cuối tựa hồ đã không có khô lâu đáp lại, hẳn là vật phẩm không thể đả động được bọn hắn. Lão già khẽ thở dài, thu hoạch đã coi như không tệ, thậm chí còn thu được một quyển võ kỹ tuyệt phẩm, cái này đã từng là võ kỹ tiếng tăm lừng lẫy ở U Minh Hải, nhưng bởi vì người tu luyện năm đó cơ hồ đều bỏ mình, cuối cùng dẫn tới thất truyền. Hôm nay có thể lần nữa tìm về, đối với lão già mà nói cũng đã đủ thỏa mãn. Tốt, hiện tại các ngươi có thể theo thứ tự ném bảo vật lên, nhìn xem có thể đả động đối phương, đổi lấy bảo bối hay không. Phía sau hắn tụ tập rất nhiều tài tuấn, đều chuẩn bị bảo vật quý giá, dự định nếm thử một phen. Bộ phận này chừng mấy ngàn người, tổng cộng xếp thành 10 hàng, cẩn thận từng ly từng tí ném lên bong tàu, nhắm mắt không ngừng cầu nguyện. Lâm Phong nhìn xem, nếu có đồ vật làm đám khô lâu động tâm, bọn hắn sẽ đưa tay, vật kia tự động rơi vào trong tay bọn nó, sau đó sẽ chọn lựa một vật ném về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao dịch xong, có người thành công đổi được bảo vật có giá trị không nhỏ, cũng có người vẻ mặt buồn khổ, cơ hội chỉ có một lần, nếu như đồ vật ném ra không được trả lời, đó chính là thất bại, hơn nữa đồ vật ném lên sẽ không trả lại. Lâm Phong nhìn mà kinh hồn táng đảm, đồ vật thành công hấp dẫn lũ khô lâu đều là bảo bối có giá trị không nhỏ, nhưng những thứ chúng chướng mắt cũng không kém nha. Những vật lưu ở trên bong tàu kia, bị ánh trăng quét qua, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Phong đau lòng, thật sự là phí của trời. Có trái cây ăn sẽ gia tăng tu vi, mặc dù không đủ tăng lên một cảnh giới nhỏ, nhưng chân mũi lại nhỏ, nó cũng là thịt nha. Còn có bảo kim, ngọc thạch các loại tài liệu luyện chế pháp bảo hoặc bày trận, rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Mấu chốt ở chỗ, những vật này có thể xem không thể cầm, mình nghèo rớt mồng tơi, ngay cả bộ y phục cảm giác không có, nhưng hết lần này tới lần khác lại có nhiều bảo bối biến mất ở trước mắt như vậy, để cho người ta bi thương cỡ nào nha. Đám người bên bờ lấy 10 người làm một tổ, không ngừng ném bảo vật lên, Lâm Phong thấy mà đỏ cả mắt. Trúc cơ kỳ đã có thể cách không nhiếp vật nhưng Lâm Phong không có pháp môn, làm không được, mấu chốt ở chỗ luôn cảm giác cầm đồ vật gì đó lên phải ném cái gì trở về mới đúng, đám khô lâu đều tuân thủ quy củ này, không làm theo mà nói, đoán chừng sẽ bị báo ứng. Nhưng trên người mình trừ thanh huyền kiếm chính là mấy mảnh vải rách, thanh huyền kiếm là không thể cho, còn ném vải rách xuống có thể làm người ta xông lên liều mạng không? Tâm tư của Lâm Phong không ngừng chuyển động, bỗng nhiên có một viên ngọc thạch lạch cạch lan tới trước mặt Lâm Phong, làm hắn động tâm. Đây là một viên ngọc thạch lục phẩm, có thể điêu khắc trận pháp, cũng có thể luyện chế thành các loại phù triện, là đồ vật cao thủ vạn tượng kỳ dùng, giá trị phi phàm. Nó rơi ở trước mắt, Lâm Phong cơ hồ là bản năng đưa tay cầm lên, khẩn trương đều chảy mồ hôi. một vòng giao dịch kết thúc nhưng lại không thấy ánh trăng thanh lý bảo vật còn lại trên mặt đất, trong lòng Lâm Phong căng thẳng, không xong. Ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi, đùa các ngươi chơi. Lâm Phong cười ha hả, vội vàng thả ngọc thạch lại, giả vờ giả vịt quan sát bốn phía. Nhưng rất đáng tiếc vẫn không thấy kết thúc, trong lòng Lâm Phong sinh ra cảm giác chẳng lành, không xong rồi. Loại địa phương này vốn rất mơ hồ, tất nhiên là có một loại quy tắc nào đó khống chế, vừa rồi mình làm hư quy củ rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Phong cắn răng, lại nhặt ngọc thạch lên, một bộ rất quen thuộc ôm lấy bộ xương khô ở bên cạnh, cười làm lành nói. Đại ca, gần đây ta hơi kẹt tiền, cho ta mượn chút ít dùng được không? Kết quả bộ xương khô căn bản không để ý tới hắn, để Lâm Phong cực kỳ phiền muộn, nếm thử nhiều lần, nhưng không thấy bất kỳ đáp lại nào, cảm giác chẳng lành càng thêm rõ ràng. Thật phải ném mảnh vải xuống dưới sao? Lâm Phong nuốt nước miếng, có chút bất đắc dĩ, có chút tức giận, dùng thanh huyền kiếm thọc bộ xương khô, khinh bỉ nói. Ha ha, tiểu gia ta lớn như vậy, lại chưa thấy qua khô lâu nhỏ mọn như ngươi. Soạt soạt, Lâm Phong giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn khô lâu ở bên cạnh, không nghĩ tới xương cốt của đối phương lơi lỏng như vậy, thanh huyền kiếm căn bản còn chưa rút ra, dùng chuôi kiếm đâm một cái mà thôi, một cây xương sườn liền rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phong nhấc đầu cảnh giác nhìn khô lâu, phát hiện đối phương tựa hồ không có phát giác, lúc này mới thở phào. Nhưng ngay sau đó, loại cảm giác chẳng lành kia lại càng tiếp cận, hắn không khỏi quính lên, vội vàng cầm lấy xương cốt ném xuống. Cách chương.